Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1322, chương 1311 đáng chết người. Nghịch thiên sửa mệnh, chương 1311 giải liên thành không có gì phản ứng. Chỉ nhắm hai mắt, giống như đã chết đi. Đại Ly định định tâm thần, khôi phục bình tĩnh trạng thái. Một bên đem ngón tay chạm được đối phương cái mũi phía dưới. Hô, còn có một chút hơi thở a, còn sống liền hảo. Đại Ly tham nhập đối phương thân thể vừa thấy, đó là thấy được chính mình huyết độc ở bên trong vẫn chưa đấu đá lung tung, mà là bị một đoàn giải liên thành bản thể có được màu xanh lục thần bí lực lượng bao vây, này lực lượng sinh cơ giạt giáo. Đại Ly tự nhiên biết này năng lượng lợi hại, nếu không cũng sẽ không làm nàng lập tức khôi phục gần một nửa thực lực. Chỉ là loại này lực lượng nhưng vừa vặn cùng huyết độc tương hướng. Đại Ly hấp thu thần bí lục có thể, đó là hút vào sân nhà. Huyết năng so lục có thể cường, đó là không ngại. Nhưng là giải liên thành vừa vặn tương phản. Thân thể của nàng căn bản không đủ để chống đỡ hai loại năng lượng tương hướng dưới tra tấn. Đó là đem sinh mệnh lực nhanh chóng tiêu hao, như vậy không được. Nàng căn bản lột xác không được huyết tộc. Hơn nữa cô nương này hẳn là cũng không vui, Đại Ly nhưng không cảm thấy khắp thiên hạ sinh linh đều tưởng biến thành huyết tộc, gần nhất là muốn chịu nàng huyết thống áp chế, mà đến là huyết tộc dù sao cũng là hắc ám hệ thần linh. Mà giải liên thành bản thân thuộc tính là quang minh hệ. Sao có thể vui như vậy bạch biến thành đen, cho nên, Đại Ly lại cắn hiểu biết liên thành cổ, đem huyết độc một lần nữa hút ra tới. Bất quá lần này nàng nhưng đến khắc chế hút máu sao sao. Nếu không, quá tra tấn người tương đương này sinh cơ giạt rào màu xanh lục máu tươi chính là làm huyết tộc nhất khát vọng, nhưng là Đại Ly cũng chỉ có thể chịu đựng, chờ huyết tộc bị hấp thụ ra tới. Giải liên thành lục có thể không có áp chế. Bắt đầu thong thả tầm bổ nàng thể chất. Bất quá hiệu quả rất nhỏ, cực kỳ bé nhỏ. Vẫn là quá yếu, Đại Ly đó là đem chính mình máu tươi ngưng ra một bình nhỏ. Đoái thủy, muốn cấp đối phương uống xong đi. Bất quá giải liên thành căn bản là không hé miệng, chẳng lẽ muốn nhân công uy? Như vậy không được tốt đi. Đại Ly có chút rối rắm, một bên nắm hiểu biết liên thành cầm, đem miệng nàng niết khai. Nàng vẫn là tương đối văn nghệ ôn nhu, không có trực tiếp rót. Mà là cắm một cây ống hút, lộc cộc, đỏ thắm máu tươi dần dần giảm bớt. Đại Ly không dám uy quá nhiều, sợ chính mình huyết tộc năng lượng quá cường, đem đối phương cấp trực tiếp dụ dỗ huyết tộc. Giải liên thành tỉnh lại thời điểm, đó là nhìn đến phía trước cắn nàng cổ người, hiện tại đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, mà miệng nàng tràn đầy kỳ quái mùi vị, nhợt nhạt hô hấp một hơi. Nàng thanh âm có chút khàn khàn. Ta nên cảm tạ quân cô nương cho ta để lại một cái mệnh. Ngạch, nếu ta nói không cần cảm tạ, người có thể hay không đánh ta? Đại Ly nghiêm trang nói, sẽ không. Không sức lực, giải liên thành muốn động động thân thể. Lại phát hiện thân thể thập phần tê dại, có chút đau đớn, đặc biệt là miệng cảm quan chờ. Có loại hương vị, người đối ta làm cái gì? Giải liên thành hỏi lúc sau lại nhíu mày. Ta uống lên. Huyết, người mất máu quá nhiều thiếu chút nữa chết đi. Ta liền cho uy một ít huyết. Đại Ly như cũ bình tĩnh. Giống như phía trước đem nhân ra hút máu quá nhiều người không phải nàng dường như huyết. Cảm giác không giống như là. Giải liên thành cảm giác loại này huyết hương vị thực không giống nhau. Không có cái loại này làm người ghê tởm mùi máu tươi. Chỉ có lạnh lẽo ngọt thanh cảm giác thực hảo uống đi. Người nào đó nghiêng lại đây liếc mắt một cái, nghe ngữ khí, hình như là ngươi huyết giống nhau. Giải liên thành cũng liền thuận miệng một câu. Lại là không nghe được đối phương trả lời. Đó là kinh ngạc, thật là ngươi, ngươi huyết, ta huyết, tuần hoàn lợi dụng cũng không kém. Bất quá thân thể của ngươi thực nhược, giống như còn khôi phục không được. Ta tưởng ngươi suy yếu không phải ta làm đi, lời này nghe tới như thế nào như vậy quái. Giải liên thành nhấp nhấp môi. Chấn ma cổ động tầng thứ tư hung hiểm vạn phần. Ta đó là gặp gỡ một đầu uy năng kỳ dị viễn cổ yêu ma. Bị hắn đánh trúng, Đó là vô cớ suy yếu thể chất, nơi này là trấn ma cổ động tầng thứ tư. Bất quá này viễn cổ yêu ma năng lực nhưng thật ra tương tự cái kia ao. Ta trọng thương hấp hối rơi vào đi lúc sau. Cũng là thân thể quỷ dị tiến vào suy vong kỳ. Giống như vô cớ lão hóa chết đi giống nhau. Nếu không có ngươi xuất hiện, ta sợ là đã biến thành trong ao một con oán linh. Đại Ly kinh ngạc. Đột nhiên kia nhìn về phía cái kia ao, Giải Liên Thành nằm trên mặt đất. Không có quay đầu nhìn lại, mà là có chút mệt mỏi đến nói. Đó là vong linh trí. Truyền thuyết ao có đặc thù lực lượng, có thể tước diệt người linh hồn. Câu dẫn bọn họ sao sao? Làm cho bọn họ linh trí đạm đi. Sinh cơ bị cướp đoạt. Bên trong đều là một ít bị hấp dẫn sao sao suy vong oán linh. Theo thời gian càng tích càng nhiều. Dần ra đó là thành vong linh trí. Ngươi vào vong linh trí. Ân, ngươi vào ao. Giải Liên Thành bỗng nhiên kinh ngạc làm Đại Ly nhưng thật ra có chút buồn cười. Ân, ta là vào. Cho nên mới như vậy. Như thế nào? Ngươi cảm thấy có vấn đề? Không phải. Giải Liên Thành hồ nghi. Vào vong linh chỉ người có thể chạy ra tới nhưng thật ra không ít. Nhưng là nếu ngươi là trọng thương hấp hối, làm sao có thể khôi phục nguyên dạng? Phải biết rằng vong linh chỉ thích nhất đó là ngươi như vậy suy yếu hấp hối linh hồn. Dễ dàng liền có thể mê hoặc. Huống chi ngươi là cả người rớt vào trong ao. Này vong linh chỉ đáng sợ ở toàn bộ 4 tầng đều nổi tiếng. Mà vị kia đuổi giết ta viễn cổ yêu ma thậm chí không dám tới gần cái này địa phương. Cho nên ta mới chạy đến nơi đây tới, nghe Giải Liên Thành như vậy vừa nói. Đại Ly cũng nghĩ lại hạ, ánh mắt chợt lóe, nói, cho nên ta nói là ngươi đã cứu ta a. Giải Liên Thành yên lặng nhắm mắt. Ta cũng không phải là tự nguyện, nàng cử thật sự kỳ quái. Người này trọng thương hấp hối, vào vong linh trí. Chẳng lẽ không nên chết đi sao? Chính là nàng không chết, kỳ quái chính là nàng cũng vốn tưởng rằng chính mình sẽ chết đi. Thương lấy vong thành, vì sao không chết? Chẳng lẽ người này có thể nghịch thiên sửa mệnh? Tưởng tượng đến cái này từ nhi, Giải Liên Thành đó là cảm thấy chính mình nghĩ đến quá nhiều. Có chút bật cười, Đại Ly cảm giác được Giải Liên Thành khí lại bắt đầu suy yếu. Không khỏi trong lòng căng thẳng, thương thế của ngươi thực trọng. Một chốc một lát cũng hảo không được. Nói cho ta như thế nào có thể làm ngươi phục hồi như cũ. Uống nhiều ta huyết, Giải Liên Thành đã liền nói chuyện sức lực cũng chưa. Chỉ mơ hồ nói, không cần, ni ma. Như vậy ghét bỏ ngữ khí, Đại Ly trợn trắng mắt. Bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Kéo nhu nhược vô lực Giải Liên Thành lưng đeo ở trên lưng. Dưới chân một chút đó là rời đi cái này địa phương. Cùng lúc đó, kia vong linh trì phía trên truyền đến rất nhiều tiếng la, có người tới. Đại Ly tưởng cũng biết khẳng định là tầng thứ ba người phát hiện nơi này là tầng thứ tư nhập khẩu, mà một cái viễn cổ yêu ma phong ấn nơi nếu là một cái nhập khẩu. Như vậy Giải Liên Thành tiến vào địa phương cũng là một cái khác nhập khẩu. Cùng lý suy luận. Nàng không cảm thấy này tầng thứ tư liền nàng cùng Giải Liên Thành hai người, nói cách khác. Thật nhiều yêu ma đều đã giải phong. Này thật đúng là một cái cực kém tin tức. Bất quá yêu ma, Đại Ly lưng đeo Giải Liên Thành thật cẩn thận trốn tránh. Tránh đi khả năng có nguy hiểm. Một bên truyền âm hỏi. Kia yêu ma ở trên người tác dụng đặc thù năng lực. Lý nên nhất có kia yêu ma nhưng giải. Nó rất mạnh. Người đánh không lại, đừng đi, Giải Liên Thành ghé vào Đại Ly phía sau lưng. Hơi thở mong manh, xem ra rất mạnh. Đại Ly biết Giải Liên Thành cũng là cực hạn hoàng giả. Có thể làm nàng như vậy sợ hãi. Tất nhiên thực đáng sợ, nàng hiện tại khẳng định không phải đối thủ, không quan hệ. Vì ngươi cũng đến xử lý nàng a. Bất quá chúng ta đến tìm một chỗ trốn tránh lên, tuy rằng những người đó khẳng định đuổi không kịp. Tới, nhưng là này tầng thứ tư, nàng liền sợ gặp gỡ những cái đó đáng sợ yêu ma cùng cực hạn hoàng giả, ở Đại Ly đào tẩu rời đi kia. Vong linh trì khu vực là lúc là nàng, ta tiểu con mồi, người thế nhưng còn dám ra tới, mỗ một chỗ, một đôi âm lãnh đôi mắt bỗng nhiên thay đổi ánh mắt. mà kia tối tăm rậm rạp bóng ma cũng từ trên mặt đất bao trùm địa phương rời đi. Bại lộ mấy cổ xác chết, bò đến đỉnh lan tràn. Di động tới, vong linh trì bên này đã có rất nhiều người rơi vào trong ao. Không phải bọn họ không nghĩ phanh lại, mà là kia cửa động mạc danh hấp lực làm này rơi xuống quán tính mưa to thiên. Dầm dầm dầm tương đương một đám một đầu tái nhập giữa sông. Đó là một đám như đại ly giống nhau tao ngộ trăm vạn oán linh. Không, là ngàn vạn, bởi vì rơi vào sinh linh càng nhiều. Này đó oán linh hoạt là càng nhiều, đáng chết. Này đó là cái gì? A, có người bò lên trên ngạn. Có người lại là, băng nữ trơ mắt nhìn một cái cùng nàng còn tính có chút nhận thức người bị vô lực. Túm nhập vực sâu chung, những cái đó oán linh liều mạng từ hắn miệng vết thương thấm vào, dầm. Băng nữ sau khi lên bờ, thấy được liệp báo, còn chưa nói cái gì. Đó là nhìn đến đối phương ánh mắt, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm thân thể của nàng, lúc này mới ý thức được quần áo của mình đều ướt. Đẫm. Dính sát vào ở trên người, nàng một nhắm mắt, nếu ngươi không ngại ta chọc hạt ngươi đôi mắt nói. Ngươi có thể tiếp tục, liệp báo bay nhanh thu hồi ánh mắt. Nói, xem ra chúng ta đoàn trưởng khẳng định là sớm đã vào tầng thứ tư. Nếu không như thế nào sẽ một chút tung tích đều không có, bọn họ đoàn trưởng là điển hình thiết. Huyết phong cách, tuyệt đối không có một chút đương bảo mẫu ý tứ. Điểm bọn họ hai cái đi theo. Cũng liền ba chữ dựa vào chính mình, trừ phi là bọn họ hai cái giáp mặt bị người khi dễ. Thả khi dễ thật sự thảm. Bọn họ đoàn trưởng mới có thể ra tay, ân, băng nữ muốn đứng dậy. Lại là sắc mặt biến đổi, đương nhiên. Phong thân anh khỉ những người này cũng là như thế, một đám vốn định mượn này đánh chết người khác. Hoặc là dành trước đi tìm phong ma quả người đều không thể không đối mặt chính mình cực độ suy yếu. Trạng thái. Mà có chút người là không cần đối mặt bởi vì bọn họ đã hoàn toàn bò không lên, thực hảo. Như đại ly dự đoán giống nhau, những người này trong khoảng thời gian ngắn là tuyệt đối tìm không thấy nàng. Mà không quá một hồi, nương nàng linh hồn đặc thù tính, nàng tìm kiếm một cái hẻo lánh động phủ, nói là hẻo lánh. Là bởi vì nơi này thật sự thực hẻo lánh, không có gì viễn cổ yêu ma đi lại quá lưu lại hơi thở. Cũng không có gì phong ma quả, như vậy tốt nhất. Đại ly hiện tại cầu không phải trái cây, mà là bảo mệnh, còn muốn bảo giải liên thành mệnh. Tiến vào động phủ sau, nàng ở cửa động thiết hạ liên tiếp 12 tầng phong tỏa kết giới, nếu như vậy đều có thể đuổi. Theo, ta cũng chỉ có thể nhận mệnh, hy vọng có thể kéo dài một đoạn thời gian, đại ly hít sâu một hơi. Đem đã hôn mê quá khứ giải liên thành đặt ở trên mặt đất. Dùng thảm lông cái khởi, chính mình ngồi xếp bằng ngồi ở bên cạnh, lúc này mới bắt đầu nhìn thẳng vào khởi chính mình trạng thái, một nửa thực lực. Ở bên ngoài có lẽ tự bảo vệ mình dư giả, nhưng là ở cực hạn hoàng giả đầy đất đi, yêu ma khắp nơi bò địa phương, tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chưa xong còn tiếp, PS, cảm ơn Yến Chân Hòa Thị Bích, gần nhất lại đến vội, khả năng thêm càng sẽ giảm bớt. Bất quá cuối cùng vẫn là sẽ bổ thượng. Điểm này các ngươi hiểu. Hết chương.